Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, tập sát. Hắn thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ hôm nay muốn cắm tại đây? Nghĩ tới đây, tinh thần hắn lại lần nữa rung động. Hoàng Long phục ma kiếm điên cuồng thúc dục, đầy trời kiếm ảnh bắn về phía Chu Diệu Tông. Chu Diệu Tông chỉ cảm thấy trước mắt đầy trời kiếm ảnh chớp động, hướng bản thân bắn đến, liền muốn đem mình bắn thành cái sàng. Cái này Hoàng Long phục ma kiếm liền muốn hóa hư làm thật. Vốn là Hoàng Long phục ma kiếm chỉ là tinh thần kiếm, ánh mắt không thể nhận ra, chỉ có tinh thần cảm ứng được. Nhưng Tống Vân Ca liều mạng xuống, tinh thần cao độ cô đọng, Hoàng Long phục ma kiếm liền mơ hồ thực chất hóa, hiển hiện ra. Chu Diệu Tông cảm thấy không lành, vội vàng rút về kiếm đỏ, bất chấp giết Tống Vân Ca, trước đem mình bảo vệ lại nói. Kiếm đỏ vạch ra một đạo tấm thuẫn tròn bảo vệ hắn. Chờ chậm một hơi thì phát hiện Tống Vân Ca đã biến mất không thấy. Sắc mặt hắn âm u vô cùng, ngưng thần vào kiếm đỏ, muốn cảm ứng được Tống Vân Ca, nhưng tinh thần cảm giác trống rỗng mênh mông mù mịt, cái gì cũng không cảm ứng được, thật giống như hắn đã không ở phía thế giới này. Hắn bừng tỉnh, suy đoán Tống Vân Ca đã chạy trở về bản thân thế giới. Lại như dã thú bị thương dù sao phải chạy về trong hang động của mình chữa thương vậy. Hắn lộ ra cười nhạt, tưởng rằng chạy về liền có thể chạy thoát. Bản thân muốn theo đuổi đi tới tiêu diệt này liêu. Hắn đang muốn xông về lỗ sáng, chợt dừng lại, sắc mặt càng phát âm u, chậm rãi than thở một hơi lắc lắc đầu. Hắn lúc này tỉnh táo lại, không thể chạy đi phe kia thế giới, bởi vì đến phe kia thế giới, huyết yên thần kiếm liền không có uy lực, thu nạp không được huyết yên thần công lực lượng, không thể nào cầm tất cả đệ tử đều rời đến cái thế giới kia. Cho dù rời qua, lực lượng cũng bị áp chế, cũng chưa chắc làm gì được tên kia. Nghĩ tới đây, hắn cực kỳ phẫn hận, lại không biết làm thế nào. Xì xì xì xì, kiếm đỏ quét qua xung quanh đỉnh núi cùng rừng cây. Chỗ đi qua, đỉnh núi bị chém bằng, rừng cây bị phá hủy. Tông chủ, hai cái trưởng lão người nhẹ nhàng tới, ôm quyền nói, nhưng là giết tên kia. Chu Diệu Tông mặt âm trầm, không có, chẳng lẽ hắn trốn thoát? Hắn có thể chạy thoát. Hắn là người của phương thế giới kia, sao không trốn thoát? Chính là hắn diệt chúng ta đi tới sở hữu trưởng lão cùng đệ tử. Kia người này tội đáng chết vạn lần. Hai ông lão sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi, trưởng lão đã chết là bọn hắn đồng môn sư huynh, cảm tình rất thân. Chu Diệu Tông khoát khoát tay, ta không muốn nghe những lời thừa này, hiện tại không làm gì được hắn, các ngươi tìm người trông nom cửa hang, hắn nhất định sẽ còn trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, tông chủ, không bằng dán lại nó. Một cái trưởng lão trần chờ một chút, chậm rãi nói. Chu Diệu Tông ánh mắt nhất thời bắn qua, tựa như hai thanh lợi kiếm đâm trúng hắn. Trưởng lão mặt tròn kia sắc mặt nặng nề, nghiêm túc, lại bình tĩnh đón Chu Diệu Tông ánh mắt, chậm rãi nói, tông chủ, không thể hành động theo cảm tình, người này đáng chết, nhưng chúng ta không thể chịu tiếp như thế một lần tổn thất. Lần này bị giết quá nhiều cao thủ, huyết yên tông đã tổn thương nguyên khí nặng nề, chịu không được lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa. Bọn hắn huyết yên tông liền trở thành tông môn hạng nhì. Đến lúc đó sở hữu tông môn đều biết huyết yên tông tình trạng quẫn bách, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của. Huyết yên tông võ công chiêu kỵ có thể đứng ngạo nghễ khắp thiên hạ, bằng là mạnh mẽ cùng điên cuồng. Chỉ khi nào suy yếu, tông môn còn lại tuyệt không để ý đánh đổi khá nhiều tiêu diệt huyết yên tông. Đổi hắn là các tông, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khác một cái trưởng lão trầm giọng nói, Trúc sư huynh, nói gì vậy? Chúng ta như thế nào sợ hắn? Không phải là vấn đề sợ hay không? Ông lão mặt tròn lắc đầu nói, là muốn nhận định tình hình, chờ thực lực chúng ta khôi phục, lại lần nữa trừng trị hắn không muộn. Thực lực chúng ta khôi phục, hắn không biết trở nên nhiều lợi hại. Một ông già khác lắc đầu nói, không thể dung túng hắn lớn lên, huống chi để hắn tiêu dao tự tại còn sống, lại càng không cho phép. Ông lão mặt tròn lạnh lùng nói, nếu như cứng rắn đi nữa tiếp tục đấu, kết quả là như thế nào? Tông chủ đã trọng thương hắn, lần sau cũng có thể diệt hết hắn. Vậy muốn bỏ ra bao nhiêu đánh đổi? Ông lão mặt tròn tức giận, nếu như hắn thấy tình thế không ổn, muốn kéo chịu tội thay, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu cao thủ? Hắn tận mắt thấy Tống Vân Ca giết người như cắt cỏ. Chuôi này phi đao quá mức kỳ quỷ, khó lòng phòng bị, nếu như Tống Vân Ca không để ý tới giết người, không biết sẽ chết bao nhiêu người, đến lúc đó cho dù giết hắn thì như thế nào? Huyết Yên Tông khi nào có thể khôi phục? Bởi vì một người mà khiến tông môn rơi vào hiểm cảnh. Đây tuyệt không phải trí giả gây nên. Ông lão mặt tròn tha thiết nhìn về phía Chu Diệu Tông. Chu Diệu Tông yên lặng không nói. Một ông già khác trầm giọng nói, tông chủ, không thể mặc cho hắn tiêu dao tự tại, nhất định phải thừa dịp bệnh hắn đòi mạng hắn, không tiếc bất cứ giá nào diệt hắn. Đây chính là chiêu chọc chúng ta Huyết Yên Tông hạ tràng. Không tiếc bất cứ giá nào. Ông lão mặt tròn lắc đầu phát ra một tiếng cười lạnh. Thật là tức cười. Ngươi, một ông lão khác phẫn nộ. Mà thôi, Chu Diệu Tông khoát tay chặn lại. Hai ông lão nhìn về phía hắn. Chu Diệu Tông chậm rãi nói. Dán lại lối đi. Tông chủ, một ông lão khác lớn tiếng quát. Lúc này tổn thương tim của các đệ tử, tổn thương trái tim của bọn họ, dù sao cũng hơn bọn hắn không có mạng được. Ông lão mặt tròn lạnh lùng nói, lỗ mãng xung động, ngươi là nhất định phải đem chúng ta Huyết Yên Tông hại chết mới bỏ qua đi. Họ Chúc, ngươi, được rồi hai vị trưởng lão, chớ có nói nhiều, cứ quyết định như vậy. Chu Diệu Tông không nhẫn nại khoát khoát tay. Trên tay kiếm đỏ từ từ khôi phục thành một khối ngọc bội huyết hồng. Hắn thương tiếc đánh giá mấy lần, không có thấy bị tổn thương, nới lỏng một hơi, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, một cái thống khoái đáp ứng, một cái rất không tình nguyện, nhưng tông chủ hạ lệnh, bằng không tình nguyện cũng chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Ánh sáng sáng quắc cửa hàng chậm rãi nhắm lại. Chẳng biết tại sao, Chu Diệu Tông cũng tối nới lỏng một hơi. Hắn muốn giết Tống Vân Ca, lại cũng kiêng kỵ Tống Vân Ca. Lo lắng Tống Vân Ca đột nhiên lao ra lại lần nữa cuồng sát một hơi. Lúc này nhắm lại cửa hang, Tống Vân Ca không thể đi vào nữa. Hắn cuối cùng có thể an tâm khôi phục. An nông, ta muốn bế quan. Chu Diệu Tông dừng lại ở đã khép lại cửa hang trong hư không. Trầm giọng nói, để mỗi bên các đệ tử chữa thương, gấp rút tu luyện. Vâng, hai người trầm giọng nói. Chu Diệu Tông phun bay hướng về phía nơi xa một ngọn núi. Hai trưởng lão thì trở lại an bài đám các đệ tử. Nghỉ ngơi lấy sức, một lúc lâu sau, hư không bỗng nhiên sáng lên. Tống Vân Ca bỗng nhiên xuất hiện, trong tay áo hắn bay ra hai đạo bạch quang. Chia ra bắn về phía Huyết Yên Tông, bắn chết từng cái Huyết Yên Tông đệ tử. Đám các đệ tử có lẽ đang luyện công, có lẽ đang chữa thương, đang vào giai cảnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị phi đao bắn chết. Bọn hắn không có chút nào cơ hội né tránh. Từng cái các đệ tử chết đi. Trong chớp mắt hai mươi mấy đệ tử lại chết thảm. A, trong tiếng gào thét phẫn nộ, hai vị trưởng lão mang theo các trưởng lão còn lại xông về Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đứng lơ lửng trên không. Đợi bọn hắn đi tới gần thì chợt né tránh, uyển như là quỷ mị tránh bọn hắn. Từng cái Huyết Yên Tông đệ tử chết đi, mà mười mấy vị trưởng lão phí công truy kích. Hai cái trưởng lão đã đi trước tông chủ nơi bế quan. Đợi bọn hắn chạy về, cả Huyết Yên Tông đã hao tổn hơn nửa. Mười mấy vị trưởng lão vẫn còn, lại từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp hắn. A, Chu Diệu Tông ngửa mặt lên trời gào thét, trên tay hồng quang bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đột nhiên biến mất ở hư không. Chu Diệu Tông huy động hồng quang, tránh cho Tống Vân Ca đánh lén. Hồi lâu qua đi, lại không có động tĩnh gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.